Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 66 của bộ truyện là Sứ Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã được giao cho cái tòa thành Thiết Cô Thành, và lúc này hắn đang phải rất là đau đầu nghĩ ra mọi cách làm thế nào để có thể phát triển được cái tòa thành này. Ngoài mục đích cưới vợ ra thì hắn còn muốn phát triển tòa thành này lớn mạnh để mà có thể trả thù lại ba quận lần trước đã đến xâm lấn. Hắn chính là một người có thù tất báo, và để phát triển tòa thành này thì Vân Phi Dương đã đi để mời cái cô gái tên là Tường Cần. Cô này thì cô ấy rất giỏi về cái việc kinh doanh buôn bán kiếm tiền, cho nên là một trợ thủ rất đắc lực trong cái công cuộc phát triển tòa thành. Vân Phi Dương đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê về, và lúc này thì Vân Phi Dương đang đi đến Lâm gia. Vậy thì mục đích khi mà đến nhà bố vợ tương lai để làm gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 66. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này, đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với kênh truyện để có thể ủng hộ được cho kênh truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 66. Tập 66 có tựa đề là Vi Quân Giải Ưu Lâu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này tại Đông Lăng Thành, Lâm gia thư phòng, Vân Phi Sương xoa tay cười, biểu lộ rất muốn ăn đòn. Lâm Nhược Hiền hận không thể nào đi qua đạp cho hắn hai cước, nhưng do hạn chế thân phận, vẫn là nhịn xuống mà nói. Thành thì cũng đã cho người rồi, chính người tới phát triển, thế nào lại còn chạy tới vay tiền? Thật đem nơi này đã làm nhà của mình sao? À, cũng không phải như vậy. Vân Phi Sương đi tới gần, cười nói, người chính là nhạc phụ của ta, là Thái Sơn của ta, Lâm gia không phải liền chính là nhà ta sao? Lâm Nhược Hiền im lặng, hắn thì chưa thấy qua vô liêm sỉ giống như thế bao giờ, bất quá tâm lý lại hoan hỉ. Vân Phi Dương cái dạng thiên tài này, nếu như thành trở thành rể hiền của mình, đối với Lâm gia mà nói là một cự kiện sự việc không tệ. Đáng tiếc rằng tình khí của nữ nhi quá bướng bỉnh, thủy chung không hé miệng. Lâm Nhược Hiền thở dài một hơi, nói, ai, nói đi, là muốn mượn bao nhiêu? Vân Phi Dương duỗi ra nằm ngón tay. Cái gì? 500 vạn. Lâm Nhược Hiền ngồi xuống buông lỏng một hơi, con số này hắn còn có thể tiếp nhận. Vân Phi Dương lắc lắc đầu, chân thành nói, là 5.000 vạn. Lâm Nhược Hiền lập tức từ trên ghế ngã xuống, hắn vịn bàn đứng lên, hai mắt trừng lớn. 5.000 vạn. Vân Phi Dương cười, số tiền đó đối với nhạc phụ đại nhân mà nói, hắn chính như là 9 trâu mất 1 sợi lông. Lâm Nhược Hiền chỉ ra phía cửa mà quát, nói, người lăn, mau cút đi cho lão tử. Nói đùa sao, 5.000 vạn lớn như vậy, cái gì mà 9 trâu mất 1 sợi lông? Người coi lão tử là phú hào thả rắm thì có thể phun ra bạc sao? Hiện tại hắn vô cùng nghèo. Trước đây không lâu, mời thượng toàn quận xuất binh tới viện trợ, tốn hào cũng là không ít. Tiền thì cũng đã chi ra, thế nhưng thành lại giữ vững, viện quân không có phát huy ra được tác dụng gì, thì liền đã dẹp đường hồi phục. Những ngày gần đây, mỗi lần nghĩ đến việc tốn một số tiền lớn mời đại quân thượng toàn quận đi tản bộ, cái gì cũng không có làm đã trở về, Lâm thành chủ đau lòng không thôi. Sớm biết dạng này thì đã không đi mời. Vân Phi Sương chân thành nói, nhạc phụ đại nhân, nếu như ngài cho ta mượn, ngài khác ổn thỏa thì ta sẽ trả lại gấp đôi. Lâm Nhược Hiền vỗ bàn một cái quát lên, là nhạc phụ người không có bỏ ra nổi 5.000 vạn. Vừa dứt lời thì Lâm Nhược Hiền vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn ý thức được rằng mình đã nói sai, cũng không thể nào trách. Vân Phi Dương cả ngày cứ mở miệng một tiếng trả vợ, thời gian lâu dài, sinh ra tư duy quan tính, đừng nói Vũ Phương, Vũ Hoàng cũng có thể bị hắn dẫn dắt. Chà vợ, Vân Phi Dương lệ nóng quanh trong, nói, ngài đã nhận ta sao? Ngài rốt cuộc là nghĩ thông, muốn gả nữ nhi cho ta rồi ư? Hắn quỳ một chân trên đất, chân thành nói, chà vợ, xin người cứ yên tâm, chỉ khi gả tới, tiểu thế sẽ không thể để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất gì, để cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Thời khắc đó, Lâm Nhược Hiền có xúc động muốn tự sát. Vân Phi Dương đắc ý rời đi. Lâm Nhược Hiền bị cái đồ vô sỉ này đánh bại, cuối cùng thỏa hiệp, cho hắn mượn 1.000 vạn. Vốn liếng trong tay đã bị tiền này moi sạch. Đương nhiên, hắn cho mượn chỉ mong tiểu tử này có thể phát triển tốt, thiết cốt thành. Đại môn giữ vững, trong nhà mới có thể thái bình được. Nhưng thành chủ đại nhân đáng thương lại không biết. Vân Phi Dương nói 5.000 vạn, vì đầu óc nóng lên, tùy tiện kêu ra một cái giá. Ý tưởng chân thật của hắn chỉ muốn mượn có khoảng 500-600 vạn. Rời khỏi Lâm phủ, Vân Phi Dương lại đi tới Thôi Gia. Đại ca! Thôi Bằng Xệ vừa mới từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thì hưng phấn mà hô lên. Người làm sao lại tới? Vân Phi Dương cười. Chẳng nhẽ là không có chào đón ta sao? Thôi Bằng Xệ vội vàng nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Người đại ca từ trên trời rơi xuống này đã là thành chủ Thiết Cốt Thành, trưởng quan 3 vạn đại quân, thân phận gần với Lâm thành chủ, tuyệt đối là một đại nhân vật của Đông Long quận. Thôi bá phụ có ở nhà không? Có. Thôi Bằng Xệ vội vàng dẫn vào cửa. Vân Phi Dương tiến vào bên trong phòng khách. Thôi Hữu Tiền bụng phệ đi tới cười nói, ha ha ha, hiền chất đến để cho thôi phụ tà có cảm giác giống như là rồng đến nhà tôm. Tâm lý đang nghĩ, tiêu sao hỏa này sẽ không đến mượn người nữa đây chứ. Sai, Vân Phi Dương hắn không phải đến mượn người. Hắn khách khí một hồi rồi cười nói, bá phụ, có ông thú đi Thiết Cốt Thành thành lập sản nghiệp không? Thời Hữu Tiền khẽ giật mình, khá lắm, lần này không phải mượn người, trực tiếp tới mượn cửa hàng. À, cái này... Thời Hữu Tiền có chút cứng ngắc, Thiết Cốt Thành lâu dài gặp phải chiến tranh, hệ thống kinh tế sụp đổ, cũng không có sức sản xuất cùng với tiêu phí lực gì. Đến đó mở chi nhánh, khẳng định là sẽ lỗ đến hộc máu. Vô lợi không dậy sớm, thương nhân, coi trọng nhất chính là lợi ích. Cha! Thôi Bằng Duệ nói, đại ca lấy thân phận thành chủ đến là do thôi là cho Thôi Gia chúng ta mặt mũi rồi, còn cân nhắc cái gì nữa, mau liền đáp ứng. Tên này vô cùng sùng bái Vân Phi Dương, hoàn toàn không cân nhắc kiếm tiền này không. Thôi Hữu Tiền quyết định nói, ai, tốt. Có thể cùng với một thiếu niên thành chủ rút ngắn quan hệ, cũng là đầu tư trường kỳ, bỏ ra ít tiền thì có quan hệ gì. Thôi Gia Gia, đại nghiệp, nghiệp lớn, không có quan tâm tới chút tiền này. Mà Thôi Hữu Tiền suy nghĩ rất sâu xa, quyết định giao sản nghiệp Thiết Cốt Thành cho nhi tử tới quản lý. Mình thì cũng đã già rồi, sớm muộn gì sẽ phải thoái vị, tiện thể cho hắn tập luyện. Huống hồ, nhi tử mình có thể cùng với Vân Phi Dương ở chung, quan hệ khẳng định sẽ càng xây thì càng sâu. Gừng đúng là càng già càng cay, nước cờ này đi rất khéo. Nhưng Thôi gia chủ sẽ không nghĩ tới, cũng chính bởi vì con trai của hắn ngày hôm nay nói ra những lời để cho hắn quyết định thật nhanh, sẽ làm cho Thôi gia sau này có một cơ hội buôn bán to lớn. Càng sẽ không nghĩ tới, rất nhiều năm về sau, Thôi Bằng Duệ được Vân Phi Dương giúp đỡ, phát triển Thôi gia thành một thương hội cường đại nhất toàn bộ đại lục. Vân Phi Dương là khách quý. Thôi Hữu Tiền cố ý an bài một Thôi gia yến chiêu đãi tốt nhất, thịnh tình không thể nào chối từ. Vân Phi Dương đành phải ngồi vào vị trí, sau khi mà 3 lần rượu thì mới chóng mặt mà rời khỏi Thôi phủ. Thôi Bằng Duệ tiện hắn tới cửa, cười nói, đại ca, ta có suy nghĩ, có làm hay không? Là cái suy nghĩ gì vậy? Vân Phi Dương nấc một cái hỏi. Thôi Bằng Duệ đi xa tới, để ép thành âm. À, trên đời này có nam nhân nào mà không hào sắc chứ? Hờ bằng, chúng ta thêm vài cái kỹ viện ở Thiết Cốt Thành đi, nhất định là có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Vật Phi Dương trừng lớn hai mắt. Thôi Băng Xuệ xoa xoa tay. Đến lúc đó, mỹ nữ bên trong Thiết Cốt Thành nhiều như mây, đại ca cũng có thể tùy ý lựa chọn, còn muốn tiêu dao tự tại hơn cả hoàng đế gấp trăm lần. Ba một tiếng, Vân Phi Sương một quyền đánh vào ót của hắn. Ai, đại ca người là người như vậy sao? Thời Băng Dễ che chán, vội vàng nói. Đại ca, người là một chính nhân quân tử. Đúng như vậy. Vân Phi Sương ưỡn ngực. Cái loại sự việc nam trộm nữ sướng, đại ca người sao lại đi làm? Thôi Băng Duệ cấp gáp vội vàng gật đầu. Vân Phi Sương đứng dậy rời đi, bất quá vừa đi hai bước thì lại lùi về để ép thành âm mà nói. Ở Đông Lăng Thành, có địa phương vui chơi nào không? Thôi Băng Duệ khẽ giật mình, liền vui vẻ đáp. Có. Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau dẫn đường. Thôi Băng Duệ vội vàng dẫn đường, rất nhanh. Hai người đã tới trước một hương diễm lầu. Đèn đuốc sáng trưng, bên trên bảng hiệu còn viết Vì Quân Giả Yêu Lâu. Cái tên này rất không tệ. Trong mắt người thường rất có ý thơ, trong mắt của nam nhân thì lại rất trực tiếp. Vân Phi Sương chính là một người trực tiếp, cho nên hắn không có kịp chờ đợi mà đi vào. Thế nhưng khi hắn mới vừa tiến vào thì lại ngốc trệ, bởi vì phong cách bên trong hoàn toàn không đúng. Bên trong của Vì Quân Giả Yêu Lâu không có bố trí nữ tử tươi đẹp, chỉ thấy lụa mỏng vờn quanh thanh nhã, không khí phiêu đáng hương thơm thanh đạm. Tự nhiên nơi này không có tận lực đi trêu chọc khách nhân, tiếng đàn thanh nhã chậm chậm rót vào tai. Vân Vi Dương tuy lần đầu tiên đến tiến vào nơi trăng hòa, thế nhưng trong nhận thức của hắn, bên trong phải là những mỹ nữ như mây, bầu không khí nhiệt tình giống như lửa mới đúng. Thế nhưng tại đây, trong đại lâu cũng không có mỹ nữ, chỉ có tiếng đàn sập sờn. Những công tử thân phận không có tầm thường của Đông Lăng Thành ngồi trên mặt đất, ngón tay khoác lên hai đầu gối, nhẹ nhàng theo tiếng đàn mà đánh nhịp. Còn mẹ nó nhắm mắt lại nữa chứ, gật gù đắc ý, bộ dáng vừa lãnh đạm lại vừa nhã nhặn. Một khắc này, Vân Phi Dương thật hoài nghi mình có phải là đến lộn chỗ rồi không? Đại ca, Thời Băng Duệ kéo hắn ngồi xuống cười. Nghe tiếng đàn mỹ diệu có thể là buông lỏng tâm thần, quên hết mọi thứ ưu sầu. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Cái Vì Quân Giả Yêu Lâu này chính là dùng tiếng đàn tới giả yêu sao? Thời Băng Duệ gật đầu, nghe tiếng đàn vui sướng không thôi. Vân Phi Sương nhìn cái bộ dáng này của hắn, hận không thể nào đạp tới, sau đó thì hùng hăng hành hung một trận. Ta bảo người dẫn ta đi chơi, thế nào người lại mang ta đi nghe cầm khúc cao nhã như vậy? Đột nhiên, cầm âm khẽ chuyển, cao âm dần dần giảm xuống, thấu phát ra cảm giác thê lương. Vân Phi Sương cũng là khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu có một nữ tử xa mỏng che mặt, khoác áo xanh ngồi trên mặt đất, cổ cầm đặt trên hai đầu gối. Móng tay xanh nhạt đánh trên dây đàn, tản mát ra cầm âm u, ai oán bi thương. Tâm tình của Vân Phi Dương bỗng ôn hòa trở lại, cầm âm phát ra tâm tình bi thương, khiến cho hắn có cảm giác ảm đạm đến thương tâm. Mọi người thì đều có những chuyện đau lòng. Nữ tử áo xanh đàn tấu tử khúc giống như nắm giữ ma lực, có thể nhắc lại chuyện cũ thương tâm. Thôi Băng Duệ nghe tới mê mẩn, bị cầm âm mê hoặc, nước mắt tràn mì. Người khác cũng là giờ lệ không ngừng, như cũng nghĩ đến những chuyện thương tâm, xúc động tâm linh yếu ớt. Âm thanh rơi lệ, tiếng nghẹn ngào ở trong lâu chập trùng. Dần phá bên trong tiếng đàn, Vân Phi Dương bị kinh động. Hắn bỗng nhiên thu hồi tâm thần, nhìn về phía nữ tử đánh đàn trên lầu, trong lòng cả kinh. Cầm âm nhiếp tâm, nữ nhân này không có đơn giản. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại. Than bào nữ tử nhẹ nhàng đứng lên, hơi hơi khom người hướng tạ lễ. Một tên công tử ca anh tuấn liền vỗ tay nói: "Thành Vũ cô nương đàn một khúc Quân Mạc Sầu, dứt được tâm ta, bản thiếu thưởng vạn lượng." Nữ tử áo xanh khi khom người nói: Đa tạ công tử. Thanh âm giống như gió thổi rừng cây, lại như suối chảy róc rách, dễ nghe êm tai. Áo lam công tử ngồi bên cạnh cũng là hò nhẹ một tiếng, cười nói: Cầm kỹ của thành vũ cô nương quả nhiên tình xảo, không có uổng công bản thiếu từ Long Hồ Thành chạy đến, thưởng 5 vạn lượng. Công tử ca nói chuyện trước liền biến sắc. Hắn không biết công tử áo lam này, thế nhưng đã nghe nói qua về ngũ tình Long Hồ Thành. Long Hồ Thành sao? Hình như là một ngũ tình thành. Mọi người nghị luận, trong con người lấp lóe vẻ kinh ý. Thôi Văng Duệ thấp giọng nói: Thật không ý tới, công tử ca của ngũ tình Long Hồ Thành cũng cố ý chạy đến ngày tiểu khúc, thành phủ của nương quả nhiên chính là lợi hại. Vân Phi Dương rất đồng ý, vì nghe một khúc chạy đến Đông Lăng Thành, công tử ca này quả thực là có bệnh không nhẹ. Đa tạ công tử. Nữ tử áo xanh hơi khom người. Công tử của Long Hồ Thành hồ thưởng 5 vạn lượng bạc, trong dài u lâu liền tĩnh mịch im ắng. Rất nhiều công tử đều lắc đầu. Thôi Bằng Duệ cũng là vẻ mặt đau khổ mà thở dài một hơi. Vân Phi Dương thấy vậy thì không hiểu hỏi: Làm sao vậy? Thôi Bằng Duệ lại thở dài, sau đó thì thấp giọng nói: Tại vì quân giải ưu lâu này, người nào thưởng bạc nhiều thì người đó có thể cùng với thành vũ cô nương đông được ẩu chung. Vân Phi Dương mong đợi nói: Thế nào gọi là đơn độc ở chung? Thôi Bằng Duệ nhảy mắt mấy cái, chỉ mặt hiện ra vẻ nam nhân đều hiểu. Ân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, mình không có đi sai chỗ, trò vui còn là ở phía đằng sau. Thôi Bằng Duệ xin lỗi nói: Ta vốn tính toán vì đại ca mà tranh thủ cơ hội, thế nhưng mà đối mặt với công tử đến từ ngũ tình thành, tiểu đệ thật là xấu hổ vì trong ví tiền không có đủ. Hắn mang Ân Phi Dương đến nguyên lai chính là vì mục đích này. Bất quá, công tử ngũ tình thành hiển nhiên có chuẩn bị mà tới, mình lại không thể nào cùng với hắn chính diện giao phòng, cho nên chỉ có thể im lặng rút lui. Thôi Bằng Duệ rất xoắn xuýt, cũng rất hổ thẹn. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ tay lên, lười biếng nói: Thành vũ cô nương vất vả rồi, thưởng 10 vạn lượng. Thôi Bằng Duệ ngây người. Công tử trong vị quân giải ưu lâu cũng quay người nhìn qua. Nữ tử áo xanh cũng đưa mắt nhìn đến, đôi mắt đẹp thanh tịnh xẹt qua một tia dị dạng. Không ngờ có người sẽ thưởng nhiều đến như vậy. Vân Phi Dương, hắn không phải là ở Thiết Cốt Thành làm thành chủ sao? Thế nào lại có tâm tư chạy tới nơi này nghe cầm khúc? Rất nhiều công tử ca nhỏ giọng nghị luận. Thời đại này, dòng chính Đông Lăng Thành, người nào mà không biết Vân Phi Dương, còn mắt chắc là đã bị mù rồi. Nghe mọi người nghị luận, công tử áo lam cười nhạt một tiếng. Hóa ra, người chính là Vân Phi Dương. Thiết Cốt Thành nhất chiến thành danh, được phong làm thành chủ. Tin tức này sớm đã truyền xa khắp Long Hồ Thành. Hắn tự nhiên có nghe nói, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Vân Phi Dương cũng không có để ý hắn mà cười. Thành vũ cô nương, có thể vì Vân Mỗ đơn độc mà khảy một bản nữa hay không? Nữ tử áo xanh hơi hơi khom người, cười nói: Vân thành chủ, vậy xin mời lên lầu. Vân Phi Dương đứng dậy. Chậm đã. Công tử áo lam thanh âm lạnh lùng nói: Bản thiếu thưởng thêm 15 vạn. Tính cả 5 vạn thưởng khi lúc ban đầu, tên này đã thưởng đến 20 vạn, nhiều gấp đôi Vân Phi Dương. Mọi người chỉ có thể sợ hãi than thở. Bọn họ chỉ là dòng chính, cũng không phải là gia chủ. 20 vạn đối với bọn hắn là một khoản tiền lớn. Nữ tử áo xanh cười một tiếng nói: Thật xin lỗi, Vân thành chủ, có người đã thưởng nhiều hơn ngươi rồi. Vân Phi Dương lại nhún nhún vai, nói: Ta lại thêm 30 vạn lượng nữa. Hắn lại lật lên gấp đôi. Khóe miệng của Thôi Bằng Duệ co giật, vì một nữ nhân ném 40 vạn, quả nhiên là một đại ca mẫu mực à. Công tử áo làm âm thanh lạnh lùng, nói: Ta lại thêm 20 vạn nữa. Mọi người nhao nhao trầm mặc. Bọn họ nhìn ra, công tử đến từ Long Hồ Thành này đang muốn tranh đấu cùng với Vân Phi Dương. Bây giờ cũng chỉ có công tử ngoại lai Cao Tinh Thành mới có thể trị được tên này. Vân Phi Dương cười nói, được, thế lại thêm 20 vạn. Hắn nâng bạc thưởng lên đến 80 vạn. Tiền về hắn không quan trọng, dù sao hôm nay mới từ Lâm Thành Chủ mượn được 1.000 vạn. Nếu như Lâm Nhược Hiên biết tên này, cầm tiền của mình đi tranh giành tình nhân cùng với người khác, khẳng định là sẽ tức tới phun máu. Công tử áo lam căm tức mà nhìn Vân Phi Dương, dám cùng với bổn công tử nâng giá, tốt, tốt lắm. Hắn lãnh đạm nói, tả. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, nằm đâm sắt vô tình oanh tới. Dám cùng với lão tử đoạt nữ nhân sao? Muốn chết. Vân Phi Dương nâng giá vì nhường nhịn, định dùng tiền đến giải quyết vấn đề, để cho tên kia biết khó mà lùi. Thế nhưng, cái tên công tử Long Hổ Thành này lại một mực nâng giá. Tiền đã không thể nào giải quyết được vấn đề, vậy thì chỉ có thể dùng tới quyền đầu. Tốt, mà hắn cũng không có muốn tốn tiền nhiều hơn, cho nên dứt khoát liền dùng bạo lực tới giải quyết. Lúc này, tên công tử áo lam một lần nữa nâng giá, thì hắn một bước phóng tới, ngưng tụ thần linh lực cuồng bạo, trực tiếp đập tới. Nắm tay tập kích tới, quấn lên cuồng phòng, bàn kế xung quanh bị quét bay ra ngoài. Công tử áo lam từ đầu đến cuối đều không có để cho Vân Vi Sương vào mắt. Hắn cho rằng tên này chỉ trùng hợp giữ vững Tiết Cô Thành, được người ta đồn đại có chút khuếch trường. Một người giết vào trụ sở của 30 vạn đại quân sao? Một người lại có thể miểu sát 10.000 quân sao? Nói ra ai mà tin? Thế nhưng, khi Vân Phi Dương đánh tới, hắn mới ý thức thấy tên này rất mạnh. Mình mặc dù thấy được quỹ tích mà hắn tấn công, thế nhưng cũng không có năng lực né tránh. Quyền oanh ra tiếng vang, sắc mặt của công tử áo lam dữ tợn, sau đó thống khổ ngã trên đất. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Ai, không dùng chút thủ đoạn, người sẽ không biết hậu quả của việc cùng với lão tử đoạt nữ nhân. Nói xong, liền trực tiếp đi lên lầu. Đám công tử trong vị quân dạ ưu lâu ngây người ra như phỗng. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ Vân Phi Dương lại đột nhiên động thủ, mà còn miểu sát công tử đến từ Long Hồ Thành. Thôi Băng Duệ cũng là trợn tròn mắt. Bất quá, sau khi lấy lại tinh thần, bắt thấy Vân Phi Dương tiêu sái bước lên lầu, trong lòng dâng lên bội phục giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Đây mới chính là thiên tài của Đông Long Quận. Đây mới chính là thiếu tướng áo trắng, một người đơn độc xông vào 30 vạn đại quân. Đây mới chính là thành chủ của Thiết Cốt Thành. Nam nhân nên như hắn, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Trên lầu 2, Thành Vũ mắt thấy hết thầy, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Vì quân gia ưu lâu từ khi khai nghiệp cho đến nay, họ rất ít người động thủ. Dù sao, rất nhiều công tử tự xưng phong độ nhẹ nhàng, có thù gì thì đều sẽ ra ngoài giải quyết. Đáng tiếc, Vân Phi Dương hắn không biết xấu hổ, không hiểu phong độ. Vân Thành Chủ, hảo thủ đoạn. Thành Vũ thấy hắn đi tới, cười nói, xin mời đi theo ta. Nam tử áo lam, khí giờ muốn đứng lên cũng khó. Vậy thường thêm bạc vừa rồi khẳng định là vô hiệu. Vân Phi Dương cười một tiếng, bước tới. Bên dưới lầu, đáng giận, tên nam tử áo lam khó khăn lắm thì mới có thể đứng lên được, ánh mắt âm sầm mà khẽ quát. Vân Phi Dương, người cứ chờ đó cho ta. Hắn nói rồi thì lê cái thân thể thụ thương rời đi. Mọi người lắc đầu nghĩ thầm, Vân Phi Dương người lại kết thêm một địch nhân nữa. Thành Vũ đẩy cửa phòng ra, nện bước thướt tha mà tiến vào. Vân Phi Dương theo sát phía sau. Gian phòng thanh nhã thoát tục, không gian tràn ngập mùi hương, khiến cho tâm thần người ta thanh thản, mà trên bàn liền đã chuẩn bị rượu ngon và món ngon. Thành Vũ lên giọng thì thầm. Vân Thành Chủ, mời ngồi. Vân Phi Dương ngồi xuống, không khách khí mà giơ bầu rượu lên rót đầy. Thành Vũ đến trước án, nàng đem cầm buông xuống, tay áo dài vung lên, ngồi trên mặt đất. Ngọc Thủ thì khoác lên bên trên dây đàn, cười nói. Vân Thành Chủ, người muốn nghe từ khúc nào? Từ khúc thì không có cần. Vân Phi Dương cười. À, theo ta uống một chén. Nói đùa, tốn tiền nhiều như vậy, cũng không phải đến nghe ca hát, mà đến đơn độc ở chung Nga, nhà. Thành Vũ cười. Vân Thành Chủ, tiểu nữ khẩy cho ngươi một bàn, Vọng Nguyệt Tư, vì ngài mà trợ hứng. Vân Phi Dương đi tới trước mặt của nàng. Ta không có thích nghe từ khúc, cô theo ta uống rượu chính là trợ hứng tốt nhất. Nói xong, liền tay đưa tới. Thành Vũ vội vàng đứng lên hô. Vân Thành Chủ, Thành Vũ chỉ bán nghệ không bán thân, còn xin người hãy tôn trọng một chút. Bán nghệ không bán thân. Vân Phi Dương có chút ngây người. Lúc hắn thường hỏi thăm Thôi Băng Duệ thế nào là đơn độc ở chung, tiểu tử kia cho ra cái biểu lộ nam nhân đều hiểu. Dùng tiền vào phòng lại gặp bán nghệ không bán thân. Có lầm hay không đây? Trên thực tế, Thôi Băng Duệ ám chỉ cái gọi là đơn độc ở chung chính là đơn độc một người nghe ca hát mà thôi. Hẳn do hắn lý giải sai lầm. Lúc này thì bi kịch, hắn có chút cứng ngắc. Ai, đã tốn nhiều tiền như vậy là vì nghe cô đánh từ khúc sao? Thành Vũ nói, ngài cho rằng là như thế nào? Còn mẹ nó. Vân Phi Dương chửi ầm lên, tốn nhiều tiền như vậy, nghe ca hát, đầu óc của lão tử thật sự là có vấn đề rồi. Thành Vũ cười. Vân Thành Chủ, xin mời ngồi. Ấy, không được. Vân Phi Dương quả quyết. Người làm sao thì cũng phải tháo lụa mỏng xuống để cho ta nhìn dáng dấp của người ra sao chứ. Thành Vũ trầm mặc. Vân Thành Chủ, yêu cầu này tha thứ cho Thành Vũ, khó mà tòng mệnh. Cái gì? Không cho nhìn. Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lùng hẳn lên. Thành Vũ lắc đầu khổ sở. Thành Vũ là sợ hù Vân Thành Chủ. Không có chuyện gì. Vân Phi Dương cười nói. À, ta sẽ không có ghét bỏ. Tất nhiên là muốn nhìn sao? Ai, nhiều tiền tới như vậy cũng không thể nào bỏ phí. Tốt. Ngọc thủ của nàng giơ lên gỡ xuống lụa mỏng. Tướng mạo của nàng hiển lộ, cả người của Vân Phi Dương cũng sừng sốt. Bởi vì nữ nhân này mặc dù có một gương mặt trái xoan, thế nhưng trên mặt lại có rất nhiều chỗ bị thương, tựa giống như là bị khối sắt lạc ấn, khiến cho người ta thấy mà rùng mình. Nếu như vào buổi tối, thình lình hiện ra nhất định là có thể hù chết người. Vân Phi Dương cũng phải nỉ non. Ai, thật sự là ủy khuất cho cái dáng người này. Thành Vũ một lần nữa đeo lại lụa mỏng, còn người hiện lên vẻ ảm đạm. Vân Thành Chủ, còn có tâm tình nghe tiểu khúc hay không? Nếu như không, vừa rồi thưởng bạc có thể hoàn trả một nửa. Ai, vậy không được. Vân Phi Dương chân thành nói, làm sao thì cũng phải hoàn trả toàn bộ. Thành Vũ xem ở phân thượng Vân Thành Chủ giữ vững Thiết Cốt Thành, cứu nhiều dân chúng vô tội, mới nguyện ý hoàn trả một nửa. Vân Phi Dương hỏi lại, cô có nghe qua về sự tích của ta không? Thành Vũ cười nói, Vân Thành Chủ tuổi trẻ tài cao, anh hùng cái thế, toàn bộ Đông Lăng quận ai mà không biết. Thành Vũ mặc dù chỉ là một nghệ nhân, thế nhưng đã được nghe nói công tích vĩ đại của ngài. Vậy cô có cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Song trọng bệnh nan y tự luyến cùng với vô sỉ của hắn lại tái phát. Thành Vũ cười. Vân Thành Chủ tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang, quả thật chính là nhân tài kiệt xuất. Vân Phi Dương lại nói, vậy cô có nguyện ý gả cho ta không? Quả nhiên, một lời thích hợp thì để cho người ta gả cho hắn. Cái loại người vô liêm sỉ này hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Còn người của Thành Vũ xuất hiện vẻ ngốc trệ, thế nhưng rất nhanh thì nàng cười nhạo. Ta thân phận như vậy, tướng mạo như vậy, không có xứng với Vân Thành Chủ. Không không, ta cảm thấy vô cùng xứng. Vân Phi Dương tiến sát tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng. Ngài... Con người của Thành Vũ hiện lên vẻ tức giận. Thả ta ra. Vân Phi Dương cười xấu xa. Người đã nghe nói qua ta, chắc phải rõ ràng tính cách của ta chứ? Thành Vũ tỉnh táo lại. Thành Vũ và Vân Thành Chủ gặp nhau lần đầu, làm sao biết được tính cách của ngài? Soạt, Vân Phi Dương thiện tay, vậy một cái. Lụa mỏng khoác trên thân của Thành Vũ dần bị cởi xuống, lộ ra bờ vai trắng noãn mềm mại. Người! Thành Vũ mắt hạnh trừng lên, lửa giận đan xen. Vân Phi Dương giãn mặt tới mà cười. Thần là vương bài sát thủ của ám bộ, vậy mà không biết nội tình của ta sao? Cái danh hiệu Ngọc Hồ Điệp này không có chuyên nghiệp nha. Đầu tiên, đôi mắt đẹp của Thành Vũ xuất hiện vẻ kinh hãi, chợt hiện ra một tia sát cơ. Vân Phi Dương cười. Thù dao găm lại đi, nếu không, ta sẽ để cho cô sống không bằng chết. Vân Phi Dương cười rất rực rỡ, nhưng quanh thân lại phóng thích ra một cỗ sát khí, có tác dụng thẩm thấu thân thể, ăn mòn nội tâm. Thần sắc của Thành Vũ khẽ giật mình, nàng có thể cảm thấy mình trước mặt của hắn nhỏ bé giống như là một hạt cát vậy, phảng phất như không có năng lực phản kháng, tùy thời có thể bị mạt sát. Cuối cùng, Thành Vũ đành phải thu hồi dao găm, bởi vì Dương giơ tay sờ trên mặt của nàng. Ngọc Hồ Điệp, một trong ba đại vương bài sát thủ của ám bộ, tinh thông dịch dung, xuất sắc hoàn thành qua 132 lần nhiệm vụ, chưa có bao giờ thất thủ. Thành Vũ cả kinh. Sao người lại biết rõ như vậy? Soạt, Vân Phi Dương giơ tay, cỡ mặt nạ ra người trên mặt của nàng ra, cười nói. Bởi vì ta không gì là không biết. Sa mỏng xẹt qua, hiện lộ ra một khuôn mặt trắng như tuyết, ngũ quan hoàn mỹ, phối hợp với con người trong suốt, giống như là một thiếu nữ đơn thuần, không dành thế sự. Rất khó tưởng tượng, cô gái này lại là một sát thủ dính đầy máu tươi. Vân Phi Dương duỗi ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt, vô cùng là mịn màng, mà nói. Người đã có điều kiện tốt như vậy, sao lại đóng vai xấu, giấu trong cái nơi trăng hoa để mà giày xéo chính mình như vậy? Thành Vũ trầm mặc, Vân Phi Dương cười. Thôi, đi theo ta đi. Hắn muốn sáng tạo ra một tổ chức tình báo, độc hạt một người khó mà có thể hoàn thành. Nếu như có thể mời chào vương bài sát thủ này thì cũng coi như có một trợ thủ mạnh mẽ. Như vậy, bước vào vì quân sai ưu lâu cũng là vì diễn trò sao? Không hoàn toàn là như vậy. Độc Hà chỉ nói đơn giản rằng một vương bài sát thủ khác am hiểu thuật dịch dung, có tạo nghệ cầm thuật phi phàm. Một năm trước đã hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, thoát ly khỏi ám bộ rồi thì không rõ tung tích. Thôi Văng Duệ dẫn Vân Phi Dương đến, từ cầm âm nhiếp tâm mới suy đoán ra thân phận của nàng. Cho nên, cái này hoàn toàn là trùng hợp. Thành Vũ cười nói. Là theo người đi giết người sao? Thân phận bị vạch trần, nàng cũng không cần ẩn nấp nữa. Mặc dù bị Vân Phi Dương ôm như vậy, vẫn vô cùng bình tĩnh. Đây chính là tố chất của một sát thủ định phòng. Không có bởi vì thời gian dài không có xuất thủ mà quên mất. Vân Phi Dương chân thành nói. Theo ta, đi làm một phen sự nghiệp. Phốc, Thành Vũ cười, cười rất mê người. Nàng nói, ta Vũ Thành Vũ chỉ là một giới nữ lưu, không có giá tầm giống như đàn ông các ngươi, cũng không còn muốn thành lập phong công vĩ nghiệp gì, chỉ muốn bình bình đạm đạm mà sinh hoạt thôi. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Vũ Thành Vũ là nghệ danh hay là tên thật của cô? Vũ Thành Vũ nói, nghệ danh hay tên thật không phải đều là tên sao? Đúng. Vân Phi Dương cười. Vậy thì người nhất định là phải theo ta. Vũ Thành Vũ nói, tại sao? Ta chính là Vân, còn cô là Vũ. Hai ta tự nhiên là muốn cùng một chỗ Vân Vũ rồi. Vũ Thành Vũ khẽ giật mình, tên này thật không biết xấu hổ. Nàng cười, nếu như ta họ Phong, có phải là muốn cùng với người nhất khởi phong vân giao tế hay không? Cũng được. Vân Phi Dương không biết xấu hổ, cười rộ lên. Soạt, Vũ Thành Vũ tránh khỏi, cùng với hắn bảo trì một khoảng cách. Vân Thành Chủ, ta trả lại toàn bộ bạc thường. còn xin mời ngài trở về cho. Nàng cự tuyệt. Vân Phi Dương ngồi xuống, đổ rượu vào ly. Ngại không có đủ tiền sao? Vũ Thành Vũ chân thành nói. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Chén rượu trong tay của Vân Phi Dương hóa thành bột, lạnh lùng nói. Không một ai có thể cự tuyệt ta. Vũ Thành Vũ cười. Vân Phi Dương, người rất mạnh. Thế nhưng Vũ Thành Vũ ta cũng không phải là tùy tiện có thể bị uy hiếp. Tốt. Vân Phi Dương giơ bàn tay lên, nói. Lương tháng 50 vạn, đi Thiết Quốc Thành với ta. Lời tính cách của tên này, nếu đối diện với nam nhân thì đã sớm là một quyền đánh tới. Dùng các loại độc dược để mà bức bách đối phương theo mình. Thế nhưng đối mặt với nữ nhân kiều diễm như hoa, không thể nào xuống tay được. Vũ Thành Vũ vuốt tóc loạn, tiếng cười như chuông bạc mà đáp. Thành sao? Đồng ý, nữ nhân này không sợ uy hiếp, thế nhưng đã bị Ngân Phiếu dụ dỗ. Vân Phi Dương cười. Quả nhiên, giống như Độc Hạt nói, nữ nhân này rất yêu tiền. Khó trách, lại ở Phi Quân Gia Ưu Lâu mà đánh đàn, kiếm bạc thường sống qua ngày. Mỗi người đều có một số sở thích, thì như Vân Phi Dương, cũng như đại đa số nam nhân, ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Vũ Thành Vũ cũng có yêu thích của nàng chính là thu thập tiền tài. Dù tu vi vũ tông của nàng, hoàn toàn có thể làm ra được cả một đời áo cơm không lo. Vân Phi Dương bỏ ra 50 vạn lương tháng, khiến cho nàng động tâm. Phải biết, ở tại Phi Quân Gia Ưu Lâu đánh đàn kiếm tiền, không phải mỗi ngày đều có thể gặp công tử vung tiền như rác. Đương nhiên, Vũ Thành Vũ đồng ý, cũng không phải hoàn toàn vì bạc. Trong nội tâm của nàng rõ, một người diệt đi ám bộ, hẳn là nhân vật hung ác. Mình bị hắn để mắt tới, muốn cự tuyệt cũng không dễ. Cái này đúng, Vân Phi Dương đã nhìn chúng, làm sao có thể buông tay. Hắn đã nghĩ kỹ, tiền nếu như không cảm động được Vũ Thành Vũ, cũng chỉ có thể dùng tới cực đoan, cưỡng ép mà bắt nàng đi. Vương bài sát thủ tối cao cấp của ám bộ, danh hiệu Ngọc Hồ Điệp Vũ Thành Vũ, cứ như vậy liền bị Vân Phi Dương mời xuống núi. Cái này không thể không nói, có chút bi hài. Tới mức, Thôi Bằng Duệ theo hai người đi ra vì quân xã ưu lâu, thì cả người đều là mơ mơ màng màng. Hắn là khách quen nơi Trăng Hoa, tất nhiên có nghe nói, rất nhiều công tử ca hào sảng đã mở giá cao để mà mời Thành Vũ cô nương xuất ngoại du ngoạn. Cuối cùng thì đều bị cự tuyệt. Thế nhưng, đại ca vừa mới đi lên một lát, thì đã dẫn người ta xuống, nhìn tiết tấu, thật giống như là muốn đi khách sạn vậy. Châu bò, bưu hãn. Vũ Thành Vũ vẫn là dùng lụa mỏng để che mặt. Nàng đi phía đằng sau, nhỏ nhẹ mà nói. Bây giờ chúng ta đi tới Thiết Cốt Thành sao? Ta còn có một chút việc muốn làm. Người cứ ở ngoài thành chờ ta. Sau đó thì Vũ Thành Vũ rời đi trước. Bóng lưng uyển chuyển biến mất trong tầm mắt. Lúc này Thôi Bằng Duệ mới há hốc miệng. Đại ca, Đồng Lăng Thành chơi không có xong, người thế nào còn lại muốn mang nàng đi tới Thiết Cốt Thành chơi? Vân Phi Dương cười. À, đúng như vậy. Soạt, Thôi Bằng Duệ quỳ một chân trên đất, ôm lấy bắp đùi của hắn mà gào lên. Cả người hãy dạy tiểu đệ thế nào để tán gái. Đi phòng vui chơi cũng phải đi tới Thiết Cốt Thành, ta phục rồi. Đây mới thực sự là cao thủ tàn gái. Những năm này, ta con mẹ nó xem như là toi công lăn lộn rồi. Vân Phi Dương đá cho hắn một cước. Xéo. Kình thường Đồng Lăng Thành còn có Vương Gia và Triệu Gia. Tuy quy mô kém hơn Thôi Gia, thế nhưng thực lực cũng không thể nào khinh thường. Vân Phi Dương tự nhiên là muốn tới bái phòng. Vì Thiết Cốt Thành mà chiêu điểm cơ hội buôn bán. Phòng tiếp khách của Vương Gia, hắn ngồi tại vị trí đầu não, nói. Vương Thành Chủ, không biết người cần nhắc thế nào? À, cái này... Vương Gia Chủ cười khổ. Vân Thành Chủ, thật sự là không dám giấu. Vương Gia ta gần đây vừa đặt trước vài đơn hàng lớn, tiền tài thực là có chút xoay không được. Vào Thiết Cốt Thành chỉ sợ... lời mặc dù không nói, thế nhưng ý cự tuyệt là vô cùng rõ. Vừa rồi, Triệu gia cũng dùng câu nói này để mà qua loa tắc trách. Tốt thôi. Vân Phi Dương không miễn cưỡng, chắp tay nói. Vân mỗ, cáo tử. Vương gia chủ đứng dậy, tiến hắn đến ngoài cửa. Mắt thấy Vân Phi Dương rời đi, trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Hờ hờ, thiết cô thành chiến tranh liền miền phát sinh, trả thù nào ta còn không có đi, lại muốn 50 vạn lệ phí vào thành. Tên này có phải là nghèo đến điền rồi không? Thật bị vương gia chủ nói đúng, Vân Phi Dương nghèo đến điền, vì có thể mau chóng khiến cho thiết cốt thành phát triển. Hắn hận không thể nào đi ăn cướp hết các gia tộc có tiền. Cả Thừa Bằng Duệ lúc này đi tới, nói, thế nào rồi? Vân Phi Dương cười. Hà, cự tuyệt rồi. Còn mẹ nó, Thừa Bằng Duệ chửi ầm lên, những gia tộc này thật là không biết điều. Hắn vỗ ngực, cả người cứ yên tâm, ta toàn lực ủng hộ cho người, trời sáng sẽ dẫn người tiến về thiết cốt thành, đừng nói là 10 vạn lệ phí vào thành, coi như có là 1.000 vạn thì ta cũng xuất. Nói những lời này, tầm của hắn lại rơi lệ, 50 vạn lệ phí vào thành, quả thật là có chút nhiều. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ bả vai của hắn. Ai, đúng là không hổ, chính là thần huynh đệ. Vậy 1.000 vạn này ta nhận. Thôi Bằng Duệ kém chút nữa thì khóc. Đại ca, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, người đừng có coi là thật. Vân Phi Dương đánh vào trước ngực của hắn mà nói. Ta cũng nói đùa thôi. Thôi ra các người vào thiết cốt thành, một phần tiền cũng không có thu. Mùa đất kinh doanh cả cũng sẽ miễn cho người. Vậy thì tốt. Thôi Bằng Duệ cười rộ lên. Vân Phi Dương phất phất tay. Được rồi, vậy ta tại thiết cốt thành đợi người. Lúc này, ở phía ngoài thành, Vũ Thành Vũ đang ẩn tàng trên tàng cây. Nàng thay đổi một thân áo đen bó sát người, phác họa ra dáng người xinh xắn lanh lợi. Dưới ánh trăng càng hiện ra một gương mặt trắng nõn như ngọc. Đây là một sát thủ xinh đẹp. Phần vì giường từ bên trong nội thành đi ra, cười nói. 50 vạn lượt tháng cũng không phải là để ra cầm chơi. Người ít nhất thì cũng phải chứng minh năng lực của mình, đạt được ta tán thành. Vũ Thành Vũ cười. Như thế nào mới có thể được người tán thành đây? Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ tay. Tật phòng kiếm sĩ hồ từ chỗ tối sông ra, hắn cưỡi lên nói. Đuổi theo tốc độ khế ước thú của ta, không thể nào bị bỏ lại quá xa. Vũ Thành Vũ nói. Được rồi. Soạt, đột nhiên tật phòng kiếm sĩ hồ biến mất. Thần sắc của Vũ Thành Vũ biến đổi, vội vàng thi triển thần pháp liền đuổi theo. Giữa rừng núi u ám, tật phong kiếm xì hộ chợt lóe lên, tốc độ tuy không có triệt để thể hiện ra, thế nhưng cũng là vô cùng nhanh. Vũ Thành Vũ chỉ có tu vi vũ tông sơ kỳ, lại như một con bướm uyển chuyển nhảy múa theo sát phía đằng sau, không những không có bị bỏ lại, khoảng cách còn càng kéo gần tới. Linh niệm của Vân Phi Dương bắt được nhất cử nhất động của nàng, hài lòng mà nói. Có thể thi triển quỷ bộ tựa giống như là một con bướm nhảy múa, thiên phú cũng thật là dị bẩm. Vũ Thành Vũ là một nhân viên tình báo mà hắn cần. Nhân viên tình báo tốc độ là trọng yếu nhất, như thế thì mới có thể truyền tin tức càng nhanh. Vậy một vương bài sát thủ khác ở nơi nào và có chỗ đặc thù gì? Vân Phi Dương vô cùng chờ mong. Ám bộ có 3 tên vương bài sát thủ, trừ Độc Hạt, Ngọc Hồ Điệp già còn có một tên nữa. Tên kia được gọi là Chuột Đất. Như Độc Hạt nói, Chuột Đất thì càng thêm thần bí. Từ lịch cũng là già nhất, dù Trương Hằng cũng chưa có gặp qua chân dung của hắn, là một cao thủ giỏi về ẩn tàng cùng với truy tung. 3 đại vương bài sát thủ, Độc Hạt giỏi về ám sát, Ngọc Hồ Điệp giỏi về tốc độ, còn Chuột Đất thì giỏi về ẩn tàng, truy tung. Tu vi của bọn họ đều đạt tới vũ tông, cũng không phải một tay Trương Hằng bồi dưỡng. Bọn họ chỉ bởi vì nguyên nhân nào đó thì mới tiến vào ám bộ, vì hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vân Phi Dương hy vọng mời chào ba người này, lấy bọn họ tới làm trung tâm, chế tạo ra một hệ thống tình báo hoàn mỹ. Sau ba canh giờ, Thật Phong Kiếm Sĩ Hồ đứng trước cửa thành Thiết Cốt Thành, trong gương con người của nó hiện ra vẻ khó chịu, bởi vì dùng bảy thành tốc độ lại không thể nào hất được cái tên nhân loại phía sau ra. Soạt, Vũ Thành Vũ dáng người ưu mỹ rơi xuống. Như thế nào? Vân Phi Dương cười. Được, xứng với 50 vạn lượng. Tây khu Thiết Cốt Thành có một sân nhỏ rách nát vứt bỏ. Vân Phi Dương dẫn Vũ Thành Vũ đi tới. Độc Hạt trốn ở trên xà nhà nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn về phía Ngọc Hồ Điệp, có người hiện lên một tia hoảng hốt. Hiển nhiên không ngờ nữ nhân này sẽ xuất hiện. Độc Hạt. Vũ Thành Vũ cũng có chút giật mình. Người lại còn sống. Nàng biết tên này phải chết trong mật thất của Tiền Trang Trương gia rồi mới đúng. Độc Hạt ngự khí sâu xa nói. Độc Hạt đã chết rồi. Một khắc khi bị Vân Phi Dương đâm vào trái tim, chính mình đã chết rồi. Hiện tại hắn lấy một thân phận khác để mà sống. Thì ra là như vậy. Vũ Thành Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương. Khó trách người có thể nắm giữ rõ về ta như vậy. Vậy mà đã hàng phục Độc Hạt rồi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Vũ Thành Vũ chân thành nói. Người rốt cuộc là muốn để cho ta làm gì? Độc Hạt cũng đã ở đây rồi. Nàng không thể nào không suy đoán. Tên này có phải tính toán muốn thành lập ra một cái tổ chức sát thủ giống như là ám bộ hay không? Mà mình lại phải trở về cái nghề cũ hay sao? Nói thật, giết người, nàng đã chán ghét việc này. Cũng không có làm cái gì cả. Vân Phi Dương cười. Ngẫu nhiên ra ngoài giúp ta tìm hiểu một chút tin tức là được rồi. Vũ Thành Vũ cười. Chỉ đơn giản như vậy sao? Người còn tính toán muốn làm gì sao? Chẳng lẽ muốn giúp ta làm ấm giường sao? Vũ Thành Vũ liếc nhìn hắn một cái. Vân Phi Dương cũng không có tiếp tục trêu nữa. Hắn chân thành nói. Ta sẽ chọn 100 tên lính, các người chiếu vào tiêu chuẩn sát thủ, giáp tự hào, trong khoảng thời gian nửa năm huấn luyện bọn chúng. Nhân viên tình báo do sát thủ đến đảm nhiệm tuyệt đối là chuyên nghiệp. Tâm lý của Vũ Thành Vũ có chút lộn xộn. Trương Hằng sáng tạo ám bộ 3 năm, sát thủ giáp tự hào còn chưa có đủ 20 người. Thời gian nửa năm huấn luyện 100 tên, thế này có suy nghĩ, cân nhắc hay không? Độc Hạt nói. Không thành vấn đề. Tay nhỏ của Vũ Thành Vũ giơ lên, che chán. Hai người các người có phải là bị bệnh không? Không có bệnh. Độc Hạt chỉ về phía hậu viện. Người đi ra ngoài sẽ biết có thể trong vòng nửa năm huấn luyện ra 100 tên sát thủ giáp tự hào hay không. Vũ Thành Vũ mở mịt, thế nhưng vẫn cất bước đi tới. Khi nàng mới vừa bước vào hậu viện, nhất thời cảm thấy một cỗ lực trọng lực cường đại cuốn tới. Đây là... Trong lòng của Vũ Thành Vũ kinh hãi, trọng lực xa thân, nàng chỉ có thể bảo trì, không có bị áp đảo, không thể nào hành động. Thế nhưng, để cho nàng càng rung động chính là, bốn phía không chỉ có áp lực nặng nề như đại sơn, mà còn ẩn chứa linh lực băng bạc. Đây chính là trọng lực tụ linh trận, có thể tăng mạnh nhục thể, đề cao thần pháp, thối luyện thuần linh lực. Độc Hạt đi tới. Hàn Tỷ cũng chịu đựng trọng lực, thế nhưng đã tu luyện ở đây một đoạn thời gian, có thể ở bên trong đi lại. Vũ Thành Vũ cả kinh hồ. Trận pháp này thật là thần kỳ. Tiến vào bên trong trận pháp không bao lâu, nàng khẳng định có trận pháp này. Trong vòng nửa năm bồi dưỡng 100 tên sát thủ giáp tự hào sẽ dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể ưu tú hơn cả ám bộ. Vũ Thành Phú lúc này từ bên trong trận pháp lui ra ngoài, hô hấp gấp rút. Vân Phi Dương lại nói, cái phủ đệ vứt bỏ này sẽ trở thành trụ sở huấn luyện của các người, sẽ không có người nào lui tới quấy rầy. Đương nhiên, các người cũng không có nên để cho bách tính phát hiện ra. Sẽ không đâu. Vẻ mặt của Độc Hạt thành thật. Thật là một sát thủ chuyên nghiệp, che giấu tung tích là cơ bản nhất, cũng là yêu cầu lớn nhất.